Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 38 kinh hồn một đêm, từ Tây thần thổi tiếng huýt sáo, một con tiểu hắc miêu động tác linh hoạt mà dọc theo tường vây chạy tới. Nhảy lên đến từ Tây thần đầu vai, từ Tây thần duỗi tay quơ quơ. Xem như cùng hoàng đạo sĩ chào hỏi, liền đi rồi, mèo đen miêu miêu miêu mà lấy đầu cọ từ Tây thần. Từ Tây thần vươn ngón tay thon dài, chọc chọc nó đầu, hỏi, hắc đoàn, người rốt cuộc là nơi nào tới? Hắc đoàn lại miêu một tiếng, từ Tây thần cười nói, lần này thật đúng là chính là muốn đa tạ ngươi, cổ trạch trung. Hồ lệ duỗi cái lưỡi eo đi ra, nhìn đến đại thái dương liền nhíu hạ mày, nhanh chóng hai bước đi đến cây hòe bóng cây hạ, cua cua nắm tay đại lục lạc. Tức khác, lớn nhỏ chúng quỷ nhóm liền minh bạch, hồ kế toán đi làm, có thể bắt đầu tra tính chính mình tích phân, tiến hành đổi thực mau. Chúng quỷ nhóm một tổ ong dũng qua đi, hồ lệ trước mặt liền bài thật dài đội ngũ, hồ lệ hỏi. Mấy hào, 31, số 31, tháng này tổng cộng 385 tích phân, tưởng đổi cái gì, an hồn phù triện. Lão tử 100 nhiều năm không ngủ quá hảo giác. Hảo, áp xin đệ trình đi. Đệ trình, ok, ta nhìn xem, thông qua, chờ một tuần lúc sau. Diệu âm trở về, liền sẽ cùng nhau phát tiền lương, này chỉ quỷ thập phần thỏa mãn mà lay động đi xuống. Tiếp tục làm việc nhi, chúng quỷ xem hắn này phúc án đầu ưỡn ngực bộ dáng. Đều hâm mộ lên, số 31 thật là lợi hại a. 385 tích phân, hắn có thể so hồ thì tích phân đều cao đi. Nằm thảo, ta một tháng chỉ có 214 tích phân, hắn so với ta cao mau gấp đôi. Ngươi cùng hắn so, ai, bất quá cũng vừa lúc, ta đổi một lần hoa sen mưa móc cũng đủ rồi. Dư lại tích góp, đổi tu luyện pháp môn. Hắc hắc hắc sách, hảo tính toán a, như thế nào không ai đổi vãng sinh chú a. Ngươi ngốc à, thay đổi vãng sinh chú, còn như thế nào ở chỗ này làm công? Ta cảm thấy này có thể so sẽ địa phủ, một lần nữa đầu thai khá hơn nhiều. Một giờ, 150 danh quỷ hồn tích phân đổi công tác làm xong. Hồ lệ duỗi cái lưỡi eo, phao hồ trà chanh, nằm ở bên cạnh điếu rổ, nàng trên vai em bé tắc bắt lấy sữa bò bánh quy. Ăn đến mùi ngon. Từ Tây thần trở lại cổ phòng bên trong, nơi đó tu sửa công tác đã bắt đầu tiến hành rồi. Lưu Võ đang ở đùa nghịch cái gì, nhìn thấy hắn trở về, đánh thanh tiếp đón, từ Tây thần đi qua đi, tắc qua đi hai bao giấy chất thuốc lá. Võ ca, này công tác làm cho nhanh như vậy, vất vả các ngươi a. Lưu Võ xua xua tay, rút ra điếu thuốc bậc lửa nói, còn không được cảm ơn ngươi. Đã bao nhiêu năm, chúng ta này những lão quỷ, đã sớm không ai tế bái. Sách, này yên thật hương, từ Tây thần cười cười. Võ ca muốn, ngày mai ta lại lộng mấy dương trở về, cho đại gia hỏa nhi phân. Lưu Võ vung tay lên. Huynh đệ nhóm có nghe thấy không a? Nghe thấy được, một đám làm việc nhi tiểu quỷ gào nói, từ Tây thần nhìn lộn xộn cổ trạch. Còn có nhất bang khí thế ngất trời làm việc nhi tiểu quỷ. Trong lòng còn có điểm không thể tưởng tượng cảm giác, khoảng thời gian trước, chính mình còn cùng bọn họ không đội trời chung đâu. Hiện tại liền lại thành hợp tác quan hệ, hồ lệ thấy hắn trở về. Liền từ điếu rổ lên, hỏi, son kem mua được sao? Từ Tây thần, đã đặt hàng, 3 ngày sau đến, hồ lệ cười. Đa tạ lạp, từ Tây thần, không có việc gì, về sau còn muốn phiền toái hồ tỷ, hồ lệ phất tay. Kia có cái gì, sách, bất quá tiểu tử ngươi lợi hại a, nghe nói đi tranh Ngô Nam Tân Dương khu, có kỳ ngộ a, từ Tây thần cười cười, cũng không có gì, chính là chống chảy hạ tầm mắt mà thôi. Võ ca, hồ tỷ, ta nơi này có 30 mấy chỉ quỷ đưa tin, có thể thu lưu đến hạ sao? Hồ lệ cùng Lưu Võ liếc nhau, chỗ nào tới, ngoặc kép. 2 tuần trước từ Diệu Âm thu lưu hạ chúng quỷ lúc sau. Điều kiện chính là muốn mang theo bọn họ hướng thiện, lấy này tới chuộc tội. Lúc ấy cho bọn hắn nhiệm vụ, chính là vì Ngô Nam Tân Dương khu vận chuyển vật tư. Trải qua 2 tuần mua sắm, đóng gói, chúng quỷ đem đồ vật đều thu thập hào. Nhưng mà, muốn đem mấy thứ này vận qua đi, lại là yêu cầu một cái người sống ra mặt. Rốt cuộc chúng quỷ nhóm có thể mua sắm đóng gói công tác, chúng quỷ có thể ở ban đêm, hoặc là ở dâm mát tan tầm là mơ siêu mà đưa hóa, đường xá xa xôi, không xác định tính quá cao, luôn là khả năng sẽ cố ý ngoại phát sinh. Vì thế, từ Tây Thần liền lãnh này phần công tác, mang theo chúng quỷ cùng đông đảo vật tư. Xuất phát từ Tây Thần vì thế đem mấy thứ này gửi hậu cần. Sau đó chính hắn, liền mang theo chúng quỷ, làm xe lửa xuất phát, không có biện pháp, mục đích địa quá chật một đường sóc này. Từ Tây Thần tới rồi lúc sau cả người cơ hồ đều mau tan giá. Sau đó hắn thuê chiếc trọng tạp, đến hậu cần trạm lấy hóa, sau đó vận chuyển vật tư đi thôn, ban ngày ngủ, tới rồi buổi tối. Chúng quỷ liền bắt đầu đem vật tư phóng tới mỗi cái thôn trên quảng trường. Sau đó từ Tây Thần liền đem xe tải chạy đến một cái khác thôn. Sau đó như thế lặp lại, 180 mấy cái thôn trang, ước chừng bận việc hơn một tuần, lúc này mới đem đồ vật đều đưa xong rồi, này cuối cùng mấy cái thôn. Liền ở vùng núi tận cùng bên trong, chờ từ Tây Thần mở ra xe trống đi ra ngoài thời điểm. Liền đụng phải ngoài ý muốn, có mấy chỉ tiểu quỷ không thấy, khi đó đúng là buổi tối. Chính đến thay ca thời gian, từ Tây Thần duỗi cái lười eo, từ trên ghế điều khiển xuống dưới, liền nghe được quỷ đàn cãi cọ ồn ào, từ Tây Thần. Chuyện gì vậy a? Quỷ nhóm mồm năm miệng mười, có quỷ không thấy, sau đó một người nam nhân liền kéo ra giọng nói gào khai. Cẩu đản nhi, lăn con bê ngươi chỗ nào vậy a? Mau ra đây, bên kia, lại có người ở kêu. Vương Thiết Trụ, hiện trường một mảnh rối bời. Nghe vài cái thanh âm, từ Tây Thần trong lòng căng thẳng. Này không ngừng là một con quỷ ném mơ siêu, từ Tây Thần lớn tiếng nói. Đều có ai ném, bọn họ mồm năm miệng mười. Ôm mấy cái tên, từ Tây Thần quát, liền bọn họ mấy cái nơi này ném quỷ, những người khác có biết hay không? Hoặc là bằng hữu, hoặc là đối đầu không thấy. Các ngươi tiểu đội trưởng bước ra khỏi hàng, hiện trường hỗn độn. Nghe không rõ thanh âm siêu, từ Tây Thần liền thổi thanh cái còi. Thật dài tiếng huýt bén nhọn lướt qua, chúng quỷ an tĩnh lại, từ Tây Thần nói, các tiểu đội trưởng bước ra khỏi hàng. Đếm đếm chính mình tiểu đội quỷ còn ở đây không? Ném quỷ, đứng ra điểm số, lập tức liền có 10 chỉ quỷ đứng dậy. Báo số lượng cùng tên, từ Tây Thần liền hỏi. Thế nhưng có 5 chỉ quỷ, bọn họ là khi nào không thấy? Có hay không quỷ nhớ rõ? Chúng quỷ mồm 5 miệng 10 lên, ăn cơm thời điểm chưa thấy được đi. Bậy bạ, nghỉ ngơi khi liền không thấy được. Ta vừa rồi còn nhìn đến Mã Phong. Đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Đối, còn có Trương Táo, ta mới vừa còn nghe hắn nói bên cạnh đẹp có ăn ngon đồ vật. Hắn liền đi qua, từ Tây Thần mày nhăn lại tới. Hỏi, phương hướng nào, nhạ. Bên kia từ Tây Thần xách theo bao bao. Đối tiểu đội trưởng nói. Các ngươi 10 cái, muốn lưu một nửa ở chỗ này. Một nửa cùng ta qua đi nhìn xem mơ siêu ai đi. Tiểu đội trưởng nhóm thảo luận một phen. Tuyển 5 chỉ quỷ, đi theo từ Tây Thần, cùng nhau hướng về bên cạnh sơn cốc mà đi, giờ phút này đúng là rạng sáng thời gian. Sắc trời hắc ám, mọi âm thanh đều tĩnh, điều thú toàn miên, cách đó không xa, khô trạc cây chi lăng chỉ hướng không trung, thoạt nhìn phá lệ quỷ dị, đặc biệt là có rừng rậm chướng khí, thấy không rõ nơi xa cảnh tượng, có trá cô đột nhiên kêu một tiếng. Kêu đắc nhân tâm đột nhiên nắm lên, ném đi xuống, từ Tây Thần rốt cuộc từ nhỏ đến lớn bị dọa sợ. Giờ phút này thân ở như thế khủng bố địa phương, cũng như cũ thập phần bình tĩnh, hắn ánh mắt ở phía trước băn khoăn, đen bóng con ngươi lập lòe cảnh giác quang mang, đột nhiên. Tiểu đội trưởng một hào chóp mũi vừa động, trên mặt hiện ra tham lam thần sắc, thơm quá, hào hào ăn, cái gì hương vị. Lại có tiểu đội trưởng cảm nhận được, theo kia cổ hương vị đi phía trước đạp vài bước. Đây là cái gì? Có người ở Yên Cung. Ta đi, ăn ngon thật, mấy cái tiểu đội trưởng đều lộ ra si mê thần sắc. Đi phía trước chạy đi, không cần qua đi. Từ Tây Thần nhận thấy được không đúng, lạnh giọng quát bảo ngưng lại, còn tưởng giữ chặt hắn bên cạnh quỷ. Nhưng mà, quỷ không có thật thể, hắn sao có thể kéo trụ đâu. Vì thế, mắt thấy bọn họ mấy chỉ quỷ, liền lấy cực nhanh chạy vội qua đi, cỏ hoang cặp đùi cao. Kịch liệt mà đong đưa, sau đó vài giây loại sau, lại khôi phục bình tĩnh, thành khoan thai nhiên trạng thái, Tư Tây Thần trong lòng cả kinh. Cảnh giác mà dùng trúc côn chĩa xuống đất, sờ soạng qua đi, tới rồi gần chỗ, liền thấy ba viên hồng quang lập lòe, lại tập trung nhìn vào, nguyên lai là trên mặt đất một con chén, trong chén đôi thổ, điểm ba con đầu ngón tay thô hương, người nào lần hai châm hương. Tế bái ai, bọn họ đi nơi nào? Từ Tây Thần trong đầu toát ra vô số ý niệm, hắn vươn trúc côn, ở thạch chén thượng gõ một chút. Sau đó dây tiếp theo, có cái gì từ phía sau đánh úp lại, Từ Tây Thần trên mặt đất một lăn, từ sau lưng trảo ra một con lông xù xù tiểu hắc miêu. Từ Tây Thần lại là khí, lại là bất đắc dĩ, cắn răng thấp giọng nói, ngươi theo tới làm gì? Trở về, hắc đoàn tinh tế mềm mại mà miêu miêu kêu, tựa hồ nghe không hiểu Từ Tây Thần đang nói cái gì. Nhưng mà, ở chung nhiều ngày, Từ Tây Thần sớm đã minh bạch cái này tiểu gia hỏa. Thông minh thật sự, đây là ở cố ý trang vô tội đâu. Lúc này, phía trước truyền đến sột sột soạt soạt tiếng bước chân. Tựa hồ là có cái gì đẩy ra cỏ dại. Hướng về bên này mà đến, Từ Tây Thần nín thở ngưng thần. Nghe thanh âm kia càng ngày càng gần. Hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua. Chỉ một thoáng, cả người lông tơ dựng ngược, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hết chương.